Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2287, chương 2290, Đại trí giả ngu. Phụng Hiếu, ta thật có chút ngoài ý muốn, nhưng cùng tiên đế bố cục không quan hệ. Nói thực ra, ta không cảm thấy tiên đế sẽ dùng truyền quốc ngọc tỷ bố cái gì cục. Tuần Úp đặt chén trà xuống. Hai tay ôm ở trước bụng, lạnh nhạt nói, ngươi ý tốt, ta xin tâm lĩnh, nhưng ta thực sự không muốn lừa dối ngươi, đến mức ảnh hưởng toàn bộ nhữ toánh hệ lợi ích. Phụng Hiếu, ngươi không cần đem ý nghĩ dùng tại trên người của ta. Làm thật không biết, không biết, Quách Gia hướng, về, sau dựa vào bằng mấy cái, một tay dựng lấy tay vịn, một tay cầm quạt lông vỗ nhẹ bắp đùi. Đánh giá Tuân Úc một lát, tốt, ta tin ngươi, giơ lên chén trà, hướng Tuân Úc ra hiệu, uống một ngụm trà, lại nói, ta cảm thấy đại vương nói đúng, truyền quốc ngọc tỷ thực sự không phải cái gì vật cát tường. Không cần cũng được, thế nhưng là ngọc khí vẫn là cần, ngươi có biện pháp nào không? Cái này ngược lại không có vấn đề gì, theo ta được biết. Trong cung ngọc khí phần lớn bị tiên đế coi như của hồi môn. Theo trưởng công chúa Đông đi, những cái kia đều là các đời tích lũy tinh phẩm, dùng cho đại ngô khai quốc hẳn là đủ. Chỉ là, Tuần Úp lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, người cũng biết. Trưởng công chúa gả cho làm thiếp, vốn là đối triều đình nhục nhã. Tiên đế vì trưởng công chúa an nguy, không thể không ủy khúc cầu toàn. Kết quả đại vương ngay cả trưởng công chúa thực ấp đều đoạt. Hiện tại phải dùng trưởng công chúa đồ cưới. Đây có phải hay không là có chút ép buộc? Quách Gia khóe miệng hơi nhếch, cười không nói. Phụng Hiếu, ngươi lòng nghi ngờ ta biết thứ gì? Chắc là bởi vì Trường An tình huống. Quách Gia gật gật đầu, truyền quốc ngọc tỷ mặc dù không thường dùng. Tân đế vào chỗ lúc luôn luôn cần. Hoàng Trường Tử có tiên đế di chiếu, lại chậm chạp không thể đăng cơ vào chỗ, chỉ sợ không chỉ có cùng Trường An cục thế có quan hệ. Rất có thể là tìm không thấy truyền quốc ngọc tỷ, truyền quốc ngọc tỷ chính là quốc chi trọng bảo. Trừ ngươi, ta thực sự nghĩ không ra còn ai vào đây biết, ngươi phân tích không thể nói không có đạo lý, nhưng nếu là ta biết truyền quốc ngọc tỷ hạ lạc, làm sao đến mức chờ tới bây giờ? Quách Gia đuôi lông mày dương nhẹ, lộ ra mang tính tiêu chí nụ cười, đã như vậy. Vậy coi như ta đoán sai, trưởng công chúa sự tình, ta đi hướng đại vương góp lời, xem như xin lỗi ngươi, xin lỗi ngược lại không có gì tất yếu. Bất quá có một chút, ta ngược lại là muốn thỉnh giáo Phụng Hiếu, Văn Nhược nói quá lời. Người ta ở giữa, không cần như thế khách sáo. Đại vương dự định như thế nào giải quyết Trường An vấn đề? Quách Gia trầm ngâm một lát, một lần nữa ngồi thẳng, nghiêm nghị nói, Văn Nhược có gì cao kiến? Quân sư sử chắc hẳn đã cân nhắc qua vũ lực phương án giải quyết. Cân nhắc qua, giá quá lớn, không phải tối ưu lựa chọn. Vậy có phải cân nhắc qua chiêu hàng? Có thể chiêu hàng sao? Quách Gia cười nói, quân sư sử đương nhiên cân nhắc qua chiêu hàng phương án. Nhưng rất nhanh liền bị phủ quyết, Tôn Sách thủ tiêu Quan Đông tất cả phong quốc, tất cả lưu thị tôn thất đều thành địch nhân, mà bọn họ hết lần này tới lần khác là nắm giữ quan trung thực quyền người không ít tôn thất trong. Quân đội nắm giữ lấy tương đương số lượng vũ lực muốn cùng bọn hắn đàm phán. Tất nhiên muốn hướng bọn họ để độ lợi ích, Tôn Sách tự nhiên không đồng ý. Lúc trước quyết định thủ tiêu phong quốc thời điểm, thì làm tốt vũ lực giải quyết chuẩn bị, cùng để tiền triều tôn thất tiếp tục làm chư hầu, không bằng đem những ích lợi này phong cho lập công tướng sĩ. Vũ lực giải quyết là khó khăn, có thể độ khó là tạm thời, nếu không chờ mấy năm. Thừa nhận lưu thị tôn thất lợi ích lại là vĩnh cửu chí ít trên danh nghĩa như thế đem hai cùng so. Sánh, ưu khuyết rất rõ ràng. coi như Đại Hán thiên mệnh đã hết. Hoàng Trường Tử không thể kế vị xưng đế, cũng không làm cùng áo vải cùng mũ. Đại vương đối với cái này an bài như thế nào? Quách Gia nháy mắt mấy cái, Văn Nhược ý tứ đâu? Tuần Úc nhìn chằm chằm Quách Gia, mi tâm cau lại, hắn so Quách Gia đại gần 7 tuổi. Trước đây Quách Gia một mực xem hắn vi huynh, bây giờ Quách Gia thân phận tôn quý, là Ngô Quốc giường cột, Ngô Vương tâm phúc, hắn lại là cái hàng thần. Hai người quan hệ trong bất chi bất giác thì biến thành bình khởi bình tỏa. Bản thân hắn cũng không quá để ý, làm đầu đế thân hậu sự, hắn có thể cúi đầu trước Quách Gia, thế nhưng là Quách Gia như thế tác phong, lại làm cho hắn thấp thỏm trong lòng lên, là Quách Gia không đồng ý giúp đỡ, vẫn là Ngô Vương đã có sắp xếp, Quách Gia biết giúp không bận bịu, không tiếp hắn lời nói, gặp Tuần Úc không nói, Quách Gia cười nói, Văn Nhược, ngươi à, lo được lo mất, miễn vì khó, ngược lại không bằng tiên đế thoải mái. Ngươi nhìn hắn, cùng Ngô Vương chỉ thấy vài mặt, nghe đạo mà chết, tâm không lo lắng, thản nhiên lấy áo vải chôn ở định đào ngoài thành, làm sao có một tia tiếc nuối. Ngươi đây, vì Ngô thần hơn nửa năm, vẫn là không bỏ xuống được. Tình thế như thế, đối Hoàng Trường Tử mà nói, điều quan trọng nhất không phải có thể hay không phong vương phong hầu, mà chính là có thể hay không cam đoan tánh mạng. Nếu như ngay cả huyết mạch đều không có, còn nói gì đồ ăn? Lời tuy như thế, Lưu thị dù sao cũng là đế chủ, đã liền Viên thị đều có thể phong vương, ta liền biết ngươi nhìn chằm chằm Viên thị. Quách Gia cười ha ha, cầm lấy quạt lông chỉ Tuần Úc, trong cung nhìn chằm chằm hoàng hậu chi vị, ngoài cung Viên Diệu vương vị, thế nhưng là ngươi làm sao không suy nghĩ, đại vương vì sao như thế đối xử tử tế Viên thị? Hắn cười khẽ hai tiếng, ngươi nếu là không rõ ràng, không ngại đi hỏi một chút Tân Tá Trì. Hắn lúc trước đưa Viên Diệu lúc trở về, Viên phu nhân là làm sao làm? Văn Nhược, tha thứ ta nói thẳng, trên một điểm này, ngươi không bằng Viên phu nhân. Tuần Úc có chút xấu hổ. Văn Nhược, đại vương có phải hay không minh chủ? Thiên hạ tình thế như thế nào? Ngươi cần phải rất rõ ràng. Đại trí giả ngu, cùng chăm chú tính kế, thận trọng từng bước, không bằng thẳng thắn mà đối đãi. Coi như ngươi nhất thời đạt được, lại có thể thế nào? Hàn Tín, Bành Việt kết quả là ngươi kỳ vọng sao? Tuần Úc trầm ngâm thật lâu, thở dài một tiếng, tổng thể phương án xác định về sau. Trương Hoành, Ngô Phiên cấp tốc lấy tay định ra cụ thể điều lệ, đồng thời bắt đầu tương quan trình tự, vật tư cùng cung thất chuẩn bị. Ngô Vương sắp xưng đế tin tức không còn là bí mật, rất nhanh liền truyền đi. Kiến Nghiệp Thành làm sôi trào, mất lớn vừa mới kết thúc, năm mới sắp tới, theo các nơi chạy đến văn võ tụ tập kiến nghiệp, lẫn nhau bái phỏng, Ngô Vương xưng đế tự nhiên thành đứng đầu nhất đề tài. Trừ toàn bộ thiên hạ tình thế bởi vậy sinh ra biến hóa sau khi, mọi người quan tâm nhất vẫn là mọi người bản thân lợi ích. Mấy năm này liên tục chinh chiến, có lập công, có thủ áp chế, lên chức cách chức là trong dự liệu sự tình. Ngô Vương rất có thể sẽ thừa dịp cơ hội lần này cùng nhau điều chỉnh. Lúc này thời điểm, thật có thể tâm bình khí hòa chỉ là cực kỳ cá biệt người. Tuyệt đại đa số người đều có chút lo được lo mất. Có vội vàng sâu chuỗi nghe ngóng, có mượn báo cáo công tác cơ hội tiến cung, lăn lộn cái quen mặt, thám thính tiếng gió. Không có cơ hội trực tiếp hướng Tôn Sách báo cáo công tác cũng phải tìm các loại quan hệ xin gặp. Phu nhân ngoại giao tự nhiên thành tất tuyển, Tôn Sách cố nhiên là phiền phức vô cùng. Hậu cung Viên Hành mấy người cũng là đông như chảy hội. Khách tới thăm không ngừng, thì liền còn không có chính thức vào cung bộ luyện sư đều thành nhờ giúp đỡ đối tượng. Dù cho Tôn Sách đối với tình người không có ôm quá cao hy vọng, vẫn là bị tình cảnh này giật mình. Kiếp trước nghe qua những cái kia quan trường chê cười, bây giờ từng cái ở trước mặt hắn trình diễn. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nhiều chút có đen một chút sắc hài hước. Thang Sơn Chư Uyển, Lưu Hòa Đan Phong Uyển thành lớn nhất chỗ yên tĩnh. Cũng rất gần thành Tôn Sách vô ý thức chỗ. Nhiều khi thì liền bữa tối đều tại Đan Phong Uyển, mà không phải đi Viên Quyền cây lúa hương Uyển. Viên Quyền mấy ngày nay cũng rất bận rộn, căn bản không tâm tư thu xếp ẩm thực. Cửa ải cuối năm gần, trừ nhờ quan hệ bên ngoài, thương hội các hạng sự vụ cũng đến tính tiền thời điểm. Quan hệ đến một năm thu hoạch, nàng không thể phớt lờ. Cơm tối về sau, Lưu Hòa sắp xếp người phục thị Tôn Sách rửa mặt, chính mình lại không nghỉ ngơi. Tôn Sách phao một hồi suối nước nóng, đứng dậy trở về phòng, gặp trong phòng đệm chăn chỉnh tề, lại không Lưu Hòa ảnh hưởng, biết nàng còn tại bận bịu, liền vô tình đi đến một bên thư phòng. Lưu Hòa thư phòng có một chương to lớn họa án, phía trên mặt phủ lên nghiêm chỉnh chương lông cừu chiên, dính đầy vết mực, thuốc màu, án phía trên khắp nơi đều là bút mực trang giấy. Lưu Hòa mang theo Việt Vũ các loại hai cái cung nữ đang bận rộn. Gặp Tôn Sách tiến đến, liền vội vàng đứng lên. Đại vương chờ một chút, thiếp lập tức tới ngay. Lưu Hòa có chút xấu hổ, còn có vài trang bản thảo muốn so với. Ngày mai sẽ phải đưa đến sắp chữ và in, bằng không thì không kịp. Cửa ải cuối năm gần, ấn thư phường liền muốn không tiếp tục kinh doanh nghỉ. Sách gì bản thảo a? Tôn Sách đi qua, rất tùy ý thăm dò nhìn một chút, gặp từng chương trên giấy vẽ đầy các loại cổ vật, không khỏi có chút hiếu kỳ. Lưu Hòa tự ý công việc về hội họa, riêng là núi đất, hắn vốn cho rằng là sơn thủy đồ sách loại hình, không nghĩ tới là đồ cổ đồ tập hợp. Sắt đá quay, trước kia trong cung cất giữ một số cổ vật, phần lớn thất lạc, ta sợ về sau đều không người nhớ đến, thừa dịp bây giờ còn có chút ấn tượng vẽ ra tới. Lưu Hòa có chút sợ hãi nói, đại vương, những thứ này tiền triều di vật, có thể hay không điểm xấu? Tôn Sách giờ khóc giờ cười, cái này ngốc công chúa trong đầu trừ vẽ vời, liền không có cái khác sự tình. Bản thảo đều nhanh hoàn thành, nàng mới nhớ tới có phải hay không may mắn. Trên sử sách ghi chép nhiều như vậy thiên tai, chiến loạn, chẳng phải là cũng điểm xấu? Lưu Hòa ánh mắt lấp lóe, nhất thời phản ứng không kịp. Tôn Sách cũng không nói thêm cái gì, tại án trước ngồi xuống, theo tay cầm lên vài trang bản thảo nhàn nhìn. Trước vài trang là họa đến so sánh giản lược trung đỉnh các loại thanh đồng khí. Hắn cũng không hiểu, về sau nhìn đến hai trang ngọc khí, vốn là cũng không để ý. Về sau cảm thấy cái này mấy món ngọc khí họa đến rất tinh tế, không khỏi có chút kỳ quái. Lưu Hòa có như thế dễ nhớ ức lực, hắn liền thuận miệng hỏi một chút. Lưu Hòa cười, những thứ này ngọc khí không có ném, đều trong cung cất giấu đây. Thiếp là hướng về phía họa, tự nhiên tinh tế chút. Tôn Sách cũng biết Lưu Hòa đồ cưới bên trong có không ít ngọc khí, nhưng hắn không có hỏi qua. Nếu là Lưu Hòa đồ cưới, cái kia chính là Lưu Hòa tư nhân tài sản, hắn không nghĩ tới hỏi. Hắn lại lật một hồi, phát hiện một vấn đề. Lưu Hòa bên người ngọc khí so hắn tưởng tượng muốn hơn rất nhiều. To to nhỏ nhỏ sợ là có trên trăm kiện. Nếu như cân nhắc đến Lạc Dương Hoàng cung trước bị Viên thị huynh đệ đoạt lấy, lại bị Đổng Trác đoạt lấy, về sau Tây rời Trường An lại rơi mất không ít, cái kia Lưu Hòa bên người ngọc khí thì lộ ra quá nhiều. Bên cạnh ngươi đến tột cùng có bao nhiêu ngọc khí? Ra Trường An lúc tổng cộng là 573 kiện, về sau đưa một số ra ngoài, bây giờ còn có 512 kiện. Tôn Sách giật nảy cả mình, nhiều như vậy, ngươi là đem Trường An trong cung ngọc khí đều mang đến sao? Lưu Hòa thần sắc nhất ảm,